Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 2, New Home. Góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát ấy vang lên. Ái Hi giật mình quay người lại. Trước mắt Ái Hi, chàng trai lúc nãy đang đứng tựa người vào chiếc BMW bóng loáng. Đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn Ái Hi, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo. Bất chợt chàng trai bước đến trước mặt Ái Hi, nụ cười trên môi dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt lãnh đạm đầy thuyết phục. Trong tích tắc, khi đôi mắt hai người gặp nhau, thời gian như ngừng lại. 1S, 2S, 3S, á, sao anh lại ở đây? Ái Hi ngạc nhiên chỉ vào mặt chàng trai đang đứng trước mặt. Giọng nói vô cùng kích động, anh đến để đón em. Chàng trai mỉm cười, nơi khóe môi vẫn còn một vết bầm sau cuộc ẩu đả vừa rồi. Nụ cười kia khiến Ái Hi cảm thấy vô cùng bất an. Chấm, đón tôi, Ái Hi bất giác lùi một bước, cười gượng, anh à, chắc anh nhầm người rồi. Ái Hi lùi một bước, chàng trai ấy lại tiến lên một bước, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Ái Hi. Không nhầm đâu, em là Vương. Ái Hi khuôn mặt chàng trai ấy áp sát mặt Ái Hi. Gần từng chữ, vợ của anh, tuy nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt đó, nhưng Ái Hi có thể cảm nhận được sát khí trong nụ cười thân thiện ấy. Ha ha, anh đùa vui quá, Ái Hi quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của chàng trai trước mặt, bất ổn, lúc này, ngoài việc ra sức phủ nhận câu nói tuyên bố kinh hoàng của chàng trai trước mặt. Thật sự Ái Hi không thể làm gì hơn ngoài việc tự mình phản kháng. Anh nhắc lại, anh không đùa. Đôi mắt màu hổ phách chợt lóe lên. Chất giọng của chàng trai ấy ngày càng trở nên băng giá. Anh là Hàn Minh Vĩ. Chồng của em, nhớ chưa? NS nhớ rồi, bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Ái Hi cúi gầm mặt, ấm ức nói, tốt. Hàn Minh Vĩ cười nhạt, sau đó quay sang bà Vương. Nở một nụ cười độc đoán, mẹ à, con đưa cô ấy đi được chưa? Vợ con cứ tự nhiên. Gương mặt rạng rỡ của bà Vương như một đòn tâm lý giáng mạnh vào Ái Hi. Ngước lên nhìn mẹ mình với đôi mắt căm hận, Minh Vĩ hất mặt về phía chiếc vali màu hồng phấn trước cửa với một tên mặt vest đen. Hiểu ý, hắn ta vội vàng chạy đến xách chiếc vali bỏ vào cốp xe. Đi thôi, bàn tay Minh Vĩ nắm chặt tay Ái Hi lôi đi. Sau đó lịch sự mở cửa xe cho Ái Hi. Ái Hi miễn cưỡng bước vào, không thèm ngoảnh mặt nhìn mẹ mình lần cuối. Thật không thể chấp nhận một người mẹ yên tâm giao con mình cho thiếu gia của tập đoàn Mafia Nai. Ái Hi, bảo trọng nha con, bà Vương đứng trước cửa gọi với theo. Vẫy vẫy tay tạm biệt, chiếc xe khuất dần trong màn đêm. Bà buông thõng tay, khẽ thở dài, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự xanh lam rộng lớn. Mang đậm phong cách phương Tây, tên vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng xuống xe mở cửa rồi tiếp tục lái xe vào bên trong. Thảm cỏ trải dài suốt một con đường dài đầy sỏi, những ánh đèn mờ ảo kết hợp với ánh trăng khuya vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bước chân vào ngôi nhà tráng lệ, Ái Hi tròn mắt dò xét xung quanh. Mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng, thiếu gia đã về, vô số những cô gái trong bộ trang phục người hầu đứng tạo thành lối đi. Cung kính cúi đầu trước Minh Vĩ, Ái Hi có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng im bạt, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Theo anh, một giọng nói lạnh lùng cất lên, phá vỡ dòng ảo tưởng miên man đang ẩn hiện trước mặt Ái Hi. Ái Hi ngượng ngùng bước theo sau Minh Vĩ. Đôi mắt nâu trong sáng chớp chớp dò xét xung quanh, căn nhà này quả thật rất tráng lệ, ngay cả cầu thang cũng được chạm khắc cầu kỳ. Đi mãi đến tận tầng 3, Minh Vĩ nắm tay Ái Hi lôi vào một căn phòng được trang trí theo loại kiến trúc giống hệt kiểu phòng của một nàng công chúa. Xung quanh chỉ có hai gam màu xanh và hồng, chiếc giường nhỏ xinh được đặt ở phía góc phòng. Wow, đây là phòng của tôi thật sao? Ái Hi nở một nụ cười hạnh phúc. Ngước mặt nhìn Minh Vĩ nghi hoặc, Minh Vĩ không trả lời, chỉ gật đầu, sau đó đưa cho Ái Hi một bộ đồng phục nữ. Đây là đồng phục của em, ngày mai em sẽ đến trường với anh. Giọng nói trầm ấm của Minh Vĩ khiến Ái Hi thấy nhẹ lòng. Nhưng vô số câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, lát nữa sẽ có người mang hành lý lên cho em. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của Minh Vũ đã đặt nhẹ lên đôi môi mang sắc màu của hoa anh đào kia. Chặn ngang câu nói, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Em cứ yên tâm, phòng anh ở kế bên. Có việc gì thì sang đó tìm anh, sau khi dặn dò kỹ lưỡng. Minh Vĩ quay lưng bước đi, chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo của Minh Vĩ. Giọng nói hơi nghẹn lại vang lên. Tại sao anh lại gọi tôi là vợ của anh? Ái Hi nhìn Minh Vĩ nghi hoặc. Đôi môi hơi mím lại cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên đây sẽ là câu hỏi đầu tiên được đặt ra. Vì không ai có thể không thắc mắc khi đột ngột trở thành vợ của một người mà mình không hề quen biết. Đặc biệt người không quen biết ở đây lại là con trai của người đứng đầu tổ chức Mafia Nai. Chuyện đó em không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Minh Vĩ lắc đầu. Gương mặt đăm chiêu nhìn Ái Hi, hành động tiếp theo là nhẹ nhàng kéo tay Ái Hi ra khỏi áo mình. Minh Vĩ quay lưng bước ra khỏi phòng Ái Hi. Bóng dáng ấy từ phía sau trông vô cùng cô độc. Hải Ái Hi bất giác thở dài. Sau đó mệt mỏi nằm lên chiếc giường kiểu công chúa đáng yêu được dành riêng cho mình. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.